Bất Diệt Thánh Linh, quyển 2 chương 98, không nhiễm bụi trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào đó, đột nhiên có người nhảy ra cản đường, Dương Vô Hành cảm thấy hơi kinh hãi. Chỉ chớp mắt nữa thôi là đại công cáo thành, hắn sao có thể ngờ một nơi hoang vu vắng vẻ như thế lại còn có người đột nhiên xuất hiện, nhiễu loạn kế hoạch của mình, hơn nữa đối phương chỉ là một thiếu niên. Là ngươi sao? Phía sau truyền đến tiếng hô của đám người Đinh Hào, mang theo vài phần bất ngờ cùng quen thuộc. Người tới chính là Vân Phàm, hắn vẫn đang ẩn mình ở gần đó, nghe kế hoạch của Dương Vô Hành, nhìn khổ hành quy độ kiếp, nhìn vạn thú tranh phong, nhìn vạn thú diệt sạch. Tư thái bất khuất không chịu khuất phục như thế, cuồng nộ đến gần như điên cuồng như thế, làm cho người ta khẽ động dung. Tựa như mỗi sinh linh trải qua kiếp đều có một cái tâm kháng nghịch. Tiểu Hỏa Vân như thế, khổ hành quy cũng giống như thế. Bọn họ tranh không phải là mệnh, mà là tôn nghiêm sống. Nhất là khổ hành quy cả đời khổ hạnh chỉ vì muốn tranh, bao nhiêu chấp nhất hóa thành tín niệm, bao năm kiên trì hóa thành kiên cường, sao có thể không làm người ta tôn trọng, sao có thể không để cho người ta kính nể. Ở trước mặt nó, Vân Phàm cảm thấy mình thật bé nhỏ, nhẹ như hạt bụi, đạm như mây khói. Sinh linh cường đại như thế, làm sao có thể chết trong tay đám tiểu nhân hèn hạ. Cho nên, khi Vân Phàm thấy đám người Dương Vô Hành chuẩn bị xuất thủ đánh lén, hắn không kịp nghĩ quá nhiều, liền trực tiếp đứng dậy. Đúng vậy, đây là vọng động, nhưng vọng động thì thế nào? Lòng có bất bình, không thải không được. Đây cũng là hiệp nghĩa, đây cũng là công đạo. Thế gian này cần hiệp nghĩa, cần công đạo. Ít nhất, Vân Phàm nghĩ như vậy, cũng luôn làm như vậy. Thấy Vân Phàm xuất hiện, trong lòng Đinh Hào có cảm xúc phức tạp, nói chuẩn xác, hắn cảm thấy một tia lo lắng cùng sợ hãi. Ngày đó bên ngoài Liêu Sa Thành phát sinh hết thảy, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Không nói đến Vân Phàm cùng ngàn năm lão quỷ quan hệ không nông cạn, cho dù là đối phương một mình một người, Đinh Hào cũng cảm thấy lo lắng. Đinh đội trưởng, các ngươi biết người này. Thấy Đinh Hào cùng Ưng lão đại, Liệt Hỏa mấy người sắc mặt ngưng trọng, Dương Vô Hành nhất thời cảnh giác vài phần. Ưng lão đại nói nhỏ, Dương tiên sinh có điều không biết, người này tên là Vân Phàm. Vân Phàm, hắn chính là Vân Phàm mà xài ra truy nã sao? Ngoài ý của mấy người Đinh Hào, Dương Vô Hành hiển nhiên nghe nói qua tên của Vân Phàm. Chẳng qua thường nghĩ cũng không có gì quá kỳ quái, xài ra gióng trống khua chiêng ở cả hai phe hắc bạch truy nã người này, cả Tây Nam vực không biết chuyện này sợ rằng không có mấy người. Vân Phàm hay sao? Thấy Vân Phàm trầm mặc nhìn mình, Dương Vô Hành mắt lộ nụ cười nói. Ta biết ngươi cùng xài ra có động chạm, hôm nay Thiên Khung Đế Quốc đã không thể nào chứa chấp ngươi nữa, không bằng gia nhập Hắc Linh Điện chúng ta thế nào? Cơ duyên nơi này coi như có một phần của ngươi. Dương tiên sinh, Đinh Hào sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Người này đã giết đệ đệ của ta, làm sao ta có thể cùng đi chung với hắn? Dương Vô Hành không thèm để ý chút nào nói. Chúng ta chỉ coi như mới gặp, ta cùng với Đinh đội trưởng chẳng qua chỉ có quan hệ hợp tác, ta muốn mời Vân Phàm cũng là quyết định của cá nhân ta, nếu các ngươi có ân oán, đại khái có thể tự xử lý sau khi mọi chuyện xong xuôi. Ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Hào muốn nói lại thôi, hắn rất rõ ràng tình thế lúc này, nếu như Vân Phàm thật sự đồng ý lời mời của Dương Vô Hành, như vậy rất có thể sẽ có một người bị đá ra khỏi chuyện này, hắn không hy vọng chính mình trở thành người bị loại, vì vậy cũng không nhiều lời thêm nữa. Vân Phàm huynh đệ, ngươi suy nghĩ thế nào? Dương Vô Hành lần nữa đưa ánh mắt rơi vào trên người Vân Phàm, hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, một thiếu niên bình thường như vậy, làm sao có thể khiến cho xài ra coi trọng? Dĩ nhiên, những điểm này cũng không quan trọng, quan trọng là đối phương còn nhỏ tuổi đã có tiềm lực như thế, thành tựu sau này tất nhiên bất khả hạn lượng, nếu bây giờ có thể đem đối phương thu ở bên cạnh mình, thành tôi tớ của mình, địa vị của mình ở Hắc Linh Điện tuyệt đối sẽ cao thêm một chút, tương lai chưa chắc đã không có tư cách nhòm ngó cái ghế hình giả. Trầm ngâm chốc lát, rốt cục Vân Phàm mở miệng nói. Ta không tin ngươi, bởi vì ngươi đang nói dối, mà ngươi cũng không có ý tốt. Ách, cái gì? Dương Vô Hành đầu tiên cảm thấy sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi biết mình đang nói gì chứ? Vân Phàm không để ý đến uy hiếp của đối phương, chỉ nói. Từ lúc bắt đầu ngươi đã lừa gạt Đinh Hào mấy người, mặc dù ta không biết ngươi lừa gạt bọn họ điều gì, nhưng ta có thể cảm giác được sự âm lãnh ác ý, hơn nữa sau khi ngươi biết tên của ta, mỗi một câu nói của ngươi cũng mang mục đích bất thiện. Đối với cảm giác của mình, Vân Phàm rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Nói dối có thể gạt người, vẻ ngoài cũng có thể gạt người, nhưng ý niệm của một người là phản ứng chân thật nhất của nội tâm, tuyệt đối không lừa người khác. Tâm linh thông thấu, không nhiễm bụi trần. Không biết từ lúc nào, Vân Phàm đã có năng lực như thế, mặc dù hắn tâm tư đơn giản hết sức chân thành, không thích âm mưu quỷ kế, lại có thể thấy rõ tốt xấu, có thể cảm ứng thiện ác. So sánh với sự căm hận không hề che giấu của Đinh Hào, Vân Phàm càng cảnh giác với Dương Vô Hành, tâm tư âm lãnh hơn. Tiểu tử, ngươi đã muốn chết cũng đừng trách Dương Mỗ không cho ngươi cơ hội. Vừa nói, Dương Vô Hành ý bảo Ưng Lão đại đám người. Chư vị còn chưa động thủ, như thế chờ Khổ Hành Quy khôi phục như thường, các ngươi muốn ra tay cũng không còn cơ hội. Âm thầm tính toán một lát, Ưng Lão đại cùng Liệt Hỏa không hề do dự, ra lệnh cho các huynh đệ đồng loạt động thủ, chừng 10 tên tiên sĩ lập tức hướng Vân Phàm đánh tới. Mà ngược lại Đinh Hào sắc mặt âm tình bất định, dư quang trên khóe mắt thỉnh thoảng quét qua trên người Dương Vô Hành. Mặc dù hắn rất căm hận Vân Phàm, nhưng hắn không nghĩ đối phương đang khích bác quan hệ của bọn hắn. Một người có can đảm trực diện cường địch mà không cúi đầu, một người quang minh chính đại đường đường tránh tránh, thế nào cũng không thể liên hệ cùng hai chữ. Hèn hạ, được, vì vậy, Đinh Hào trong tin tưởng Vân Phàm nhiều hơn một ít, như vậy ngược lại, khẳng định Dương Vô Hành còn có gì đó giấu giếm. Rốt cuộc là chuyện gì? Đinh Hào thân thể khẽ lui nửa bước hướng Lâm Tiêu bên cạnh nhìn một cái, để cho hắn thời khắc chú ý cử động của Dương Vô Hành. Giết, phụ linh, mười mấy đạo phong linh hoàn nhất tề tranh nhau phát sáng, đủ loại tiên linh hóa thành binh khí hoặc chiến giáp uy lực bất phàm. Bên kia, sắc mặt Vân Phàm trầm tĩnh, khí thế không ngừng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua tiên đạo cường giả cùng tà linh vương uy áp tẩy lễ, nhãn giới cùng tâm tính của Vân Phàm có sự thăng hoa về chất. Hắn tuy vọng động nhảy ra, nhưng đối diện với mấy tiên linh sư của Lưu Sa Thành này, hắn không có nửa điểm áp lực, thậm chí trong lòng còn có chút nóng nảy, mình ở Cấm Đoạn Sơn mạch tu hành đã nhiều ngày, cũng có thể dễ dàng kiểm nghiệm một chút lực lượng của mình. Ong ong, khí thế ngất trời, quyền trọng như sơn, Vân Phàm không lùi mà tiến, cất bước xông vào giữa quân địch, quyền ý bộc phát. Oành, oành, oành, oành, hàn quang lực ảnh, sinh tử giao thác, một phương người đông thế mạnh phối hợp ăn ý thủ đoạn biến hóa. Một phương ổn như bàn thạch cuồng phong bạo vũ, ngụy nhiên bất động. Võ giả vốn thích hợp với cận chiến, tiên linh sư bình thường không có tiên cương hộ thể, bị một quyền của Vân Phàm đánh trúng, không chết tức thương. Song phương giao thủ, ngược lại đội ngũ săn thú một phương rơi xuống hạ phong. Cách chương.